Thế tử gia, chương 38, khoa cử gian dối, góc truyện audio.com. 3 ngày sau Lương Đông phóng ra ngoài, văn thư đã rơi xuống, phóng ra ngoài Tứ Xuyên đảm nhiệm Tứ Xuyên chi phủ. Cái khác cùng đến tiến sĩ Hạ phóng ra nhiều nhất chính là đảm nhiệm ở chi huyện, làm địa phương quan phụ mẫu, chờ đợi tiếp theo khảo sát chấm dứt mới có cơ hội thăng quan. Tứ Xuyên tuy rằng tương đối xa xôi, địa phương cũng không có thiếu sơn dân di tộc, nhưng Lương Đông vừa mới phóng ra ngoài chính là đảm nhiệm một phủ tôn, chỉ cần nhiệm kỳ đầy lại bộ khảo sát cầm một thượng đẳng, hồi kinh sau liền có thể lập tức tại lục bộ lấy cái thị lang thiếu, vậy làm sao có thể không làm người khác đố kỵ. Tóm lại Lương Đông là 10 phần rõ ràng điểm này, là lấy từ lúc điều lệnh xuống dưới sau hắn liền không ra khỏi nhà. Kinh thành giá hàng rất quý, Lương Đông tại Hàn Lâm viện làm 3 năm người nhàn rỗi, không thể tự mình đổi cái nhà lớn một chút. Tề Thư Chí vụng trộm đến nhà hắn làm khách, mẫu thân của Lương Đông còn tại sân góc loại rau dưa. Hai người ở trong sân nâng trà nói chuyện phiếm, Lương Đông nói. Bọn họ đều cho rằng ta cái này chi phủ là do thừa tướng giúp ta lấy được, nhưng ta biết không phải, là ngươi giúp đỡ chiếu cố đi. Tề Thư Chí cười cười nói. Sau một đoạn thời gian việc kinh thành tương đối nhiều, người lưu lại không chỉ giúp không được gì, còn có thể bị lan đến, cho nên coi như nhanh chóng phóng ra ngoài tốt. Lương Đông gật gật đầu, nói, ta liền có một chút tò mò, người đối ngoại biểu hiện dáng vẻ dường như theo ta ân đoạn nghĩa tuyệt, vậy ngươi rốt cuộc là như thế nào thay ta mưu kế cái này vị trí chi phủ Tứ Xuyên. Trước mắt không tự chủ chợt lóe một trương sinh khí mặt cười, Tề Thư Chí xấu hổ cười, nói, ai nha, biết nhiều như vậy làm chi đâu. Ngươi vẫn là sớm chút ngẫm lại đến Tứ Xuyên sau nên làm cái gì bây giờ, chỗ đó cũng không phải là cái địa phương dễ dàng. Từ Lương Đông ra ra, hắn liền trực tiếp hồi phủ. Vừa mới vào cửa nhà đã nhìn thấy Tề Tử Kiện cầm trong tay đem tiểu mộc kiếm, chính đuổi theo nha hoàn bọn gia đinh đầy sân chạy loạn. Còn ngươi đảo một vòng đã nhìn thấy Tề Thư Chí tiểu gia hòa mặc quần yếm bước chân hướng tới Tề Thư Chí chạy tới, túc phụ tương đương. Tề Thư Chí lập tức lộ ra một cái nụ cười sâu sắc, ngồi xổm chê y mặt đất, mở ra hai tay, lại đây. Tề Tử Kiện tầng tầng nhào vào trong ngực Tề Thư Chí, Tề Thư Chí hai tay vừa thu lại liền đem hắn bế dậy. Tề Tử Kiện tại Tề Thư Chí trong ngực hưng phấn phịch hai tay, bụi đất bụi đất bụi đất. Tốt, Tề Thư Chí đem hắn lên thật cao, sau đó đi phía trước tật chạy, bay. Thời điểm Giang Thị tới đây đã nhìn thấy con trai mình cười nước miếng giàn giụa, nàng bất đắc dĩ thở dài, tiến lên phía trước nói. Tử Kiện, chớ phiền thúc phụ ngươi, nhanh xuống dưới. Tề Thư Chí đem bảo bảo ôm vào trong ngực nói. Đại tẩu ngươi cái này là nói cái gì a? Bồi Tử Kiện chơi như vậy không phiền đâu. Giang Thị đi tới đem Tề Tử Kiện nhận được trong lòng mình, nói. Biết ngươi là thương hắn, nhưng hắn dù sao đã muốn 3 tuổi cũng nên đến lúc học vỡ lòng. Lúc này chính là thời điểm nuôi dưỡng tính tình, cũng không thể lại để cho hắn chơi như vậy. Mới 3 tuổi a, Tề Thư Chí luyến tiếc nhìn Tề Tử Kiện, có thể hay không quá nhỏ. Giang Thị thật là im lặng, nơi nào nhỏ, ngươi còn có ngươi đại ca, cái nào không phải 3 tuổi liền bắt đầu học vỡ lòng. Nhưng là Tề Thư Chí nói, ta 3 tuổi học vỡ lòng cũng không có cái gì dùng a. Giang Thị, góc truyện audio.com, bị nghẹn nửa ngày nói không ra lời, thật lâu mới nói. Dù sao ta đã muốn đồng mẫu thân nói hay lắm, trong nhà đã muốn bắt đầu cho hắn tìm tiên sinh, ngươi về sau cũng không thể tiếp tục mang theo hắn như vậy điên náo loạn, nam hài tử vẫn là muốn trầm ổn điểm tốt, ngươi làm thúc phụ hẳn là đảm đương phải làm gương mẫu trách nhiệm. Giang Thị từ lúc làm mẫu thân sau lại càng ngày càng dài dòng, Tề Thư Chí đứng ở tại chỗ biểu tình dại ra nghe Giang Thị dài dòng rất lâu, cuối cùng Giang Thị mới nói. Tính, mau ăn cơm, hôm nay mẫu thân tự mình xuống bếp làm đồ ăn ngươi thích ăn, đi thôi. Tề Thư Chí lau mồ hôi, nói như vậy còn gọi tính. Như thế đồng thời lễ bộ thượng thư Phương đại nhân đang buồn rầu, thừa tướng Phạm Hiền gia nhị công tử tìm đến hắn, cho hắn một phần danh sách để cho hắn chiếu cố một chút thí sinh chê y danh sách. Khoa cử chính là quốc bản, hắn vốn là nơm nớp lo sợ không dám đi kém một bước. Nhưng mà người này không phải người khác, là thừa tướng gia nhị công tử a. Thừa tướng là ân sư của hắn, qua nhiều năm như vậy hắn có thể thuận thuận lợi lợi ngồi chê y thượng thư chi vị này, cũng ít nhiều là nhờ thừa tướng chiếu cố. Hắn không biết nhị công tử trong phần danh sách này, có phải hay không còn có ý tứ của thừa tướng. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tên cũng không phải rất nhiều, hơn nữa chỉ cần chung có thể cũng không cần so đo thứ tự, liền đáp ứng. Một đường nơm nớp lo sợ, mãi cho đến yết bảng ngày ấy đều không xảy ra chuyện gì, Phương Chính Nho cuối cùng là đưa khẩu khí. Dù sao tham gia thi đình thí sinh, không có nhân lạc tuyển, cũng liền không cần hắn quan tâm. Tuy nói là yên tâm, nhưng hắn trong lòng luôn luôn không kiên định, mấy ngày nay trong đêm sẽ bừng tỉnh, sau đó cả buổi ngủ không được, ngắn ngủi mấy ngày liền tiểu tụy không ít. cả ngày là hưu mộc, hắn khó được lên đã muộn điểm. Thê tử đau lòng hắn ngày gần đây làm lụng vất vả, tự tay hầm canh bổ dưỡng cho hắn. Chính đang uống, quản gia hướng bên ngoài xông vào, không tốt rồi lão gia. Người hình bộ tới đây, loảng xoảng, chén sứ từ trong tay rơi xuống, chê y mặt đất vỡ nát thành phấn. Lâm triều tại thời điểm chờ ngoài cung, tề thư chí nghe các đại thần đang thảo luận đều là đồng nhất sự kiện. Chu thần lý tại tề thư chí bên cạnh nói, người phương pháp này thật là một cục đá hạ ba con chim a, ta đã muốn nhanh chóng nhìn sắc mặt thái tử. Tề thư chí cười cười, nói, thái tử gần nhất đối biểu ca chèn ép thật lợi hại, là thời điểm cho hắn biết lợi hại. Chu thần lý thật cao hứng, cảm thấy cái này biểu đệ thật là tốt. Vừa thông minh lanh lợi có thể giúp hắn bày mưu tính kế, còn không kể công hay kiêu ngạo. Hôm qua thiên kinh thành xảy ra một đại sự, cái này đại sự là do một chuyện nhỏ xảy ra. Kinh thành duyệt lai khách sạn một vị thí sinh vừa đậu tiến sĩ đột nhiên điên rồi, lúc đầu thí sinh vui vẻ điên lên chuyện tuy rằng không nhiều, nhưng là không phải là cho tới nay không từng xảy ra. Liền có thí sinh đi cùng hắn mang theo đại phu đi xem hắn, kết quả hắn nổi điên dưới nói ra lời lại đưa tới sóng to gió lớn. Không chỉ nói ra mình có thể thi đạt đều là tiêu tiền mua, còn khai ra mấy cái thí sinh khác đốt lót. Việc này rất nhanh liền bị người hình bộ biết, nhưng là thời điểm chờ người hình bộ đến tên thí sinh kia đã thắt cổ tự sát. Nhưng vấn đề đến, một người đã muốn điên rồi làm sao có thể thắt cổ tự sát. Khám nghiệm tử thi phát hiện hắn là bị, gocchuyenaudio.com, người siết chết, sau lại giả tạo thành tự sát. Lần này sự tình có thể to lắm, hình bộ thượng thư lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng, bằng tốc độ nhanh nhất đem danh thí sinh đút lót được gọi tên bắt vào đại lao, phòng ngừa bọn họ cũng bị độc thù. Hoàng thượng biết được tin tức sau, cũng lập tức cho người đem khoa cử quan chủ khảo lần này cùng với nhóm giám khảo khác đều bắt. Lâm triều lúc bắt đầu tề thư chí còn cố ý quan sát một chút sắc mặt thái tử, quả nhiên thấy hắn sắc mặt bình tĩnh dưới có điểm phát thanh. Chu chắc cần vẻ mặt xanh mét ở chê y mặt phát giận, cuối cùng đem hình bộ thượng thư kêu lên nói. Rốt cuộc là ai dám lấy trẫm quốc bản vì mình mưu kế lợi, cha rõ ràng chưa? Hình bộ thượng thư bước ra khỏi hàng nói. Hôm qua đã đem vài vị thiệp sự thí sinh bắt được, cũng đã đem vài vị giám khảo nhốt vào hình bộ đại lao, chỉ là bọn hắn đều không nhận tội. Không nhận tội, Chu chắc cần cả giận nói. Ngươi không có ra hình sao? Cái này hình bộ thượng thư nói. Kia thí sinh trước khi chết dù sao đã muốn điên rồi, lời hắn nói không nhất định đúng, thần cũng là sợ oan uổng người tốt. Oan uổng người tốt, Chu chắc cần chỉ vào hắn nói. Một kẻ điên bị người diệt khẩu, ngươi còn cảm thấy bọn họ là oan uổng. Hình bộ thượng thư nói, thần chẳng qua là cảm thấy vạn nhất bọn họ thực sự có người là dựa vào học thức thi đạt. 10 năm gian khổ học tập không dễ dàng, thần quả thực là không đành lòng. Chu chắc cần lại muốn nổi giận, lúc này Chu thần lý bước ra khỏi hàng nói. Phụ hoàng, nếu muốn biết trong bọn họ ai là dựa vào hối lộ thi đạt, ai là dựa vào thực lực thi đạt cũng dễ dàng. Nga, Chu chắc cần nói, ngươi nói xem, chỉ cần làm cho bọn họ thi lại một lần nữa. Chu thần lý nói, là mắt cá hay là chân trâu không phải rõ ràng sao? Chu chắc cần một suy tư, phát hiện đây đúng là cái biện pháp. Vì thế hắn mệnh lệnh Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Phùng Đại Nhân hiện trường ra đề mục, sau đó đem những thí sinh kia hình phạt kèm theo bộ đề xuất dự thi. Ở đây sở hữu đại thần đều không chuẩn rời đi, thẳng đến bọn họ khảo ra mới thôi. Đáng thương có chút đại thần dậy quá sớm còn không có ăn điểm tâm, chỉ có thể ở nơi này chịu đói. Các thí sinh thi xong, kết quả so Chu chắc cần tưởng tượng còn muốn ác liệt, bọn họ không chỉ toàn bộ đáp đề đáp dâu ông nọ cắm cầm bà kia, thậm chí có người còn lỗi chính tả. Tốt tốt đại Chu như là nhậm như vậy do người quan, đây chẳng phải là sớm liền muốn vong. Chu chắc cần đã tức môi phát tím, cha cho chẫm, nhất định phải cha ra chủ mưu sau màn là ai. Trước mắt hình bộ thượng thư cũng không còn băn khoăn, trực tiếp cho những thí sinh này đại hình hầu hạ. Các thí sinh chưa thấy qua sóng gió chịu không nổi hình, rất nhanh liền chịu tội. Tại hình bộ đại lao Phương Chính Nho trong lòng lo sợ bất an, duy nhất may mắn chính là hắn trước giờ không cùng những thí sinh kia gặp mặt tiếp xúc qua, hắn chẳng qua là thu danh sách từ nhị công tử. Chỉ hy vọng thừa tướng đại nhân có thể bảo trụ nhị công tử, chỉ cần nhị công tử được bảo vệ chính mình cũng liền vô sự. Đúng lúc này một cái trong cung nội thị che mũi đi lại, đối ngục tốt nói. Nhanh, mở cửa ra, hoàng thượng muốn gặp hắn. Phương Chính Nho tâm mạnh trầm xuống, thừa tướng không thể bảo trụ nhị công tử sao? Thất hồn lạc phách bị bắt đi hoàng cực điện, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt tức giận hoàng đế, Phương Chính. gocchuyenaudio.com, Nho chân mềm nhũn ở chê y mặt đất, Chu chắc cần nói, Phương Chính Nho, ngươi có biết tội của ngươi không? Phương Chính Nho quỳ rạp chê y mặt đất, nước mắt nước mũi giản dụa, thần biết tội. Chu Trắc Cần thật sâu hít vào một hơi, gắt gao siết quả đấm, "Trẫm nhìn chúng ngươi, để ngươi đảm nhiệm thi hội quan chủ khảo, ngươi chính là báo đáp trẫm như vậy." Truyền trẫm ý chỉ, Phương Chính Nho đoạt đi hắn thượng thư chi vị, trận yêu cầu 100, cả nhà xung quân biên cương. Trận yêu cầu 100 yên có mệnh tải. Phương Chính Nho hoảng sợ nhìn về phía thừa tướng, "Ân sư cứu ta." Loại sự tình này ai cũng không cho lây dính lên một chút quan hệ, lão thừa tướng Phạm Hiền lập tức nói. Người mắt không có vua phạm phải bậc này tội lớn, nhượng lão phu như thế nào cứu ngươi. Lúc đầu vẫn đang sợ hãi Phương Chính Nho đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn nói. Nhị công tử đâu? Phạm Hiền sừng sốt, cái gì? Nhị công tử ở đâu? Phương Chính Nho nói, không phải nhị công tử khai ra ta sao? Ta chỉ là tòng phạm, kia phần danh sách gian dối là nhị công tử tự tay giao cho ta nha. Cách chương.